Ba Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng đến với tập 32 của bộ truyện Phát Thanh Khủng Bố. Tóm tắt sơ qua tập trước. Nhóm 4 người Tô Bạch, Gia Thố, Mập Mạp cùng với cả Thất Luận sau khi tiến vào được tới cái ngôi nhà tranh cuối cùng thì tất cả bọn họ đều bị cái ông già trong tranh đánh bại. Và dường như là kết cục sắp định rồi thì lúc này Lâm Trấn Anh đã xông vào và đối mặt với cả ông lão kia. Và có lẽ tình tiết của phần này sẽ được kết thúc ở trong cái tập số 32 này đây. Và mời các bạn sẽ cùng theo dõi nha. Đừng quên ủng hộ Tiến bằng những cái like, cái subscribe để kênh của chúng ta sớm đạt được 20.000 sub sớm nhất nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin mời theo nói chuyện. Tô Bạch bỗng nhiên nghĩ đến trận đánh với cả Cương Thi Vương lúc trước. Trong trí nhớ của Cương Thi Vương, trước đó Lâm Trấn Anh là người có tư thế hào hùng, anh dũng, đánh cho Cương Thi Vương chật vật, chạy trốn. Còn Lâm Trấn Anh này lại cho hắn một cảm giác rất khác biệt. Hiện tại xem ra, Lâm Trấn Anh luôn có hậu chiêu. Ông ta không có đơn giản như vậy. Người phá vỡ cục diện này là ông ta sao? Gia Thố dùng sức mở to mắt ra, Mập Mạp nắm chặt tay. Hòa Thượng thì gắng sức liều mạng niệm một câu A-di-đà Phật. Tô Bạch che ngực nhìn Lâm Trấn Anh. Lâm Trấn Anh thì giơ thanh kiếm gỗ đào trong tay ra, trong lúc nhất thời dẫn dắt chính nghĩa. Thế nhưng đúng vào lúc này, bên trong bức tranh, ông lão đưa tay ra chỉ về hướng này. Thân hình của Lâm Trấn Anh run lên, khóe miệng tràn máu tươi, sau đó ngã xuống đất, không nhúc nhích gì cả. Gia Thố thì bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, Mập Mạp há mồm, không biết làm sao khép kín lại được. Hòa Thượng thì lần thứ hai niệm A-di-đà Phật còn đang mắc kẹt trong cổ họng, không biết làm sao nói ra. Tô Bạch quỳ trên mặt đất, cả người lảo đảo. Thời khắc mấu chốt đi ra sân, xuất hiện rất có phong cách, hiện tại liền chết rồi sao? Giờ phút này bốn người Tô Bạch, Hòa Thượng, Gia Thố và Mập Mạp, lúc đầu tâm trạng của bọn họ thì giống như là rơi xuống đáy vực sâu vậy. Sau đó theo sự xuất hiện kịp thời của Lâm Trấn Anh, lại một lần nữa bay lên không trung. Thế nhưng Lâm Trấn Anh cứ thế chết đi, trong lòng bốn người giống như là bị tàn nhẫn ném xuống đáy vực sâu thẳm vậy. Mẹ nó chứ, đại ca à, ông đừng có chơi người ta như thế chứ hả? Cơ hội biểu diễn tốt nhất như vậy, ông lại chỉ nói ra được mấy câu thoại, sau đó ngay cả một chiêu cũng chưa phóng ra liền chết rồi. Đừng có lừa người ta như vậy chứ hả? Hiện tại Mập Mạp còn đang bị cố định trên vách đá. Bây giờ anh ta muốn khóc, rất muốn khóc. Chuyện này... Gia Thố ngửa đầu ra phía sau, dáng vẻ của anh ta rất thống khổ, dựa người vào vách tường. Trong nháy mắt, hơi thở của Lâm Trấn Anh đã biến mất rồi. Điều này nói lên điều gì? Gia Thố rất rõ ràng. Cho dù ảnh hưởng đến vết thương càng thêm đau đớn, thế nhưng Gia Thố vẫn muốn cười, cười khổ. A-di... Hòa Thượng nói ra được hai chữ. Hai chữ cuối cùng bị Hòa Thượng nuốt xuống. Hòa Thượng nhắm mắt lại, giống như không muốn nhìn thấy thế giới này thêm nữa vậy. Dường như Hòa Thượng chẳng còn gì để luyến tiếc nữa. Tô Bạch che ngực, quỳ trên mặt đất. Đầu của hắn ở sát mặt đất rồi, cách Lâm Trấn Anh rất gần. Lâm Trấn Anh chết rất dứt khoát, thậm chí còn có thể nhìn ra được vẻ mặt cương nghị của ông ta. Trên mặt của ông ta thể hiện ra sự căm hận với cả lực lượng tà ác, không tiếc thân mình đồng quy vô tận với cả thế lực kia. Chẳng qua ông ta đã chết rồi. Đại ca à, rốt cuộc ông đến đây làm gì vậy? Tô Bạch vừa chịu đựng đau đớn từ ngực truyền đến, vừa lẩm bẩm. Hắn đột nhiên cảm thấy, cho dù trái tim của hắn không vì bức tranh kia mà cảm thấy đau nhức, cũng vì lần ra sân hoa lệ, trong nháy mắt liền nói lời chào cảm ơn của Lâm Trấn Anh làm cho bị sốc. Trong bức tranh, trong tay của ông lão xuất hiện một cái bát gỗ, sau đó ông ta ném nó xuống trước mặt mình. Chiếc bát này không dùng để đựng cơm mà chính là dùng để chứa đựng linh hồn. Một luồng ánh sáng trắng từ trong bức tranh bắn ra, rơi vào trên người Gia Thố. Thân thể của Gia Thố đã bị tàn phá đến mức không thể tàn phá thêm được nữa rồi. Thế nhưng khao khát trong nội tâm của anh ta không thay đổi. Bức tranh muốn một con rối không có linh hồn, cho nên nó cần thu phục linh hồn này. Cả người của Gia Thố bị luồng ánh sáng trắng bao trùm. Sau đó anh ta đứng lên, ở trước mặt Gia Thố xuất hiện sư phụ của anh ta. Đồ nhi, quỳ xuống đi. Gương mặt của sư phụ vẫn hiền lành như cũ. Không, sư phụ, con không quỳ. Gia Thố trả lời rất kiên định. Anh ta biết đây là nơi nào, anh ta cũng biết đây không phải là sư phụ của mình. Thế nhưng giọng nói và dáng điệu của người này lại giống như đúc với cả sư phụ của anh ta, khiến cho trong lòng của Gia Thố sinh ra một chút hoài nghi. Bộ dáng của sư phụ biến mất. Ngay sau đấy, trước mặt của Gia Thố xuất hiện một lão giả. Lão giả có nụ cười ấm áp. Ông ta nhìn Gia Thố. Ta là Phật sống, con quỳ xuống đi. Ông không phải là Phật sống, ông là ma quỷ. Gia Thố giận dữ quát lên. Ngoại trừ mang đến thiên tai và tai họa cho dân chúng, ông còn làm được những gì đây? Thân hình của lão giả biến mất. Ngay sau đấy, phạm âm, tiếng nói, giọng nói của Phật vang lên. Một vị Phật chân chính lấy một loại uy thế ngút trời xuất hiện, Phật quang lấp lánh, khiến cho người ta không thể kháng cự. Đây là quyền năng của Đức Phật, đây là quyền uy của Đức Phật. Trước ngực Gia Thố phát ra tiếng vang trầm thấp, anh ta không thể không cúi đầu. Đây là quyền năng của Đức Phật, đây đúng là sức mạnh của Đức Phật. Đây là tín ngưỡng của anh ta, là trụ cột tinh thần của Gia Thố. Bịch. Không còn cách nào khác, Gia Thố quỳ xuống. Chiếc bát trong bức tranh nhiều thêm một gương mặt người, một gương mặt người thuộc về Gia Thố. Ngay sau đấy, luồng sáng thứ hai từ bên trong bắn ra, rơi vào trên người mập mạp. Mập mạp từ bên trong luồng ánh sáng trắng đứng lên. Thế nhưng trong miệng của anh ta còn tiếp tục lẩm bẩm. Tất cả chết hết đi, ông ấy tuyệt đối không quỳ. Cháu ngoan, nhìn thấy ông nội cháu không quỳ sao? Một ông già mặc trang phục giải phóng đứng trước mặt mập mạp. Còn mẹ nó chứ, thật đúng là giống như đúc mà. Ông nội à, nếu như không phải tự tay cháu đưa ông đến đài hỏa táng, cháu còn thật sự cho rằng xác chết của ông vùng dậy biến thành bánh ú đấy nha. Cái thằng nhóc này, cháu nói chuyện với ông mình như vậy sao? Ông nội đã dặn đi dặn lại cháu bao nhiêu lần rồi, cháu tuyệt đối không được đưa ông đi hỏa táng, để ông được toàn thây hạ táng trong phần mộ mà lúc còn sống ông đã chọn chứ hả? Chỗ đấy có phong thủy tốt, ông nội hạ táng ở đó để có thể phù hộ cho gia đình chúng ta gặp may mắn. Trước đấy người ta ra giá cao hơn nhiều để mua lại, thế nhưng ông không có bán. Lúc này vẻ mặt mập mạp giống như đưa đám vậy. Ông nội, cháu nghe lời ông mà, cháu và cha cháu hạ táng ở đấy mà. Thế nhưng không biết người nào đó trong thôn lén đi tố cáo, kết quả bên chính phủ cho người đến để cho người nhà đào ông lên đưa đi hỏa táng. Cháu không còn cách nào khác cả. Thôi thôi, nhà ta không có phúc phận đó rồi, cháu dập đầu trước ông nội đi, ông nội liền tha thứ cho cháu. Mập mạp lập tức lau khô đi nước mắt, cười đùa cợt nhả nói. Cháu nói này ông nội ơi, ông nội muốn cháu dập đầu, chuyện này không vấn đề gì cả. Chờ đến lúc lễ Tết đi, cháu qua mộ của ông nội dập đầu. Ông nội muốn bao nhiêu cái, cháu dập đầu cho ông nội bấy nhiêu. Mập mạp vừa nói xong thì thân hình của ông lão trực tiếp biến mất. Mập mạp chật chật cảm thán. Muốn lừa ông đây dập đầu sao? Hey, còn non lắm. Lúc này trong nháy mắt, hoàn cảnh xung quanh thay đổi. Mập mạp phát hiện ra mình đang đứng trên một chiếc cầu xi măng. Khung cảnh này khiến trong lòng của mập mạp hơi run rẩy. Sau đó anh ta bắt đầu chậm rãi nhìn xung quanh. Anh ta nhìn thấy phía dưới cầu có một người đàn ông rơi vào trong nước. Anh ta bất lực vùng vẫy, bắt đầu chìm xuống. Thế nhưng ánh mắt của anh ta vẫn luôn nhìn chằm chằm mập mạp. Bịch bịch. Mập mạp quỳ gối trên cây cầu xi măng. Một lát sau thì ở bên cạnh của anh ta xuất hiện một hư ảnh của tiểu mập mạp. Một tiểu mập mạp cầm kem, một tay thì cầm chặt tiền lẻ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn bên dưới. Xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Mập mạp không ngừng nói câu xin lỗi. Tôi không cố ý, tôi thật sự không có cố ý đâu. Đây chỉ là một trò đùa thôi, tôi không biết anh sẽ chết đuối. Bát gỗ bên trong bức tranh lại có thêm một gương mặt nữa. Một gương mặt của mập mạp. Ngay sau đấy, luồng ánh sáng trắng lại một lần nữa bắn ra, rơi vào trên người của hòa thượng. Hòa thượng thì cũng đứng lên trong luồng ánh sáng trắng đấy. Ở trước mặt anh ta xuất hiện một vị cổ Phật. A-di-đà Phật. Hòa thượng chắp tay trước ngực, biểu đạt sự kính trọng. Quỳ xuống. Phật nói. Hòa thượng lắc đầu cười nói, ngày sau cuối cùng tôi rồi sẽ hóa thành Phật thôi, tôi không cần quỳ Phật. Hòa thượng nói xong, Phật biến mất. Ngay sau đấy, trước mặt hòa thượng xuất hiện một người phụ nữ. Người phụ nữ này mặc một chiếc áo bông cũ nát, đẩy một xe thồ đi bán phế liệu. Lúc này hầu kết của hòa thượng bỗng nhiên nhúc nhích. Chiếc xe thồ này rất nặng, bởi vì chăm sóc cho người chồng nằm liệt giường và đứa con đang ở trong nhà chùa tu hành. Mỗi lần bà ta đều đi sớm về tối, thu được rất nhiều phế liệu. Lúc lên sườn núi, người phụ nữ trượt chân, xe tuột xuống, bà ta ngã xuống đất, lòng bàn tay và đầu gối đều chảy máu. Người phụ nữ nhổ nước bọt xuống lòng bàn tay, thổi bùn đất, sau đó nắm chặt tay, một lần nữa đứng lên, tiếp tục đẩy xe thổ. Hòa thượng nhìn thấy cảnh này, thở dài một tiếng. A-di-đà-phật. Đời này của hòa thượng, anh ta không hổ thẹn với cả bất kỳ ai, duy chỉ có với mẹ mình thôi. Là anh ta khư khư cố chấp muốn xuất gia, đẩy gánh nặng gia đình lên vai của mẹ mình. Cho đến khi việc học của mình đã thành rồi, lúc về nhà, cha của anh ta đã qua đời, mẹ anh ta mắc bệnh nan y. Đang lúc hấp hối, nhìn thấy anh ta trở về, mẹ anh ta dường như đã hoàn thành xong tâm nguyện cuối cùng, buông tay nhân gian. Hòa thượng thậm chí không kịp đem áo cà sa trên người đổi thành trang phục thường ngày. Hòa thượng chậm rãi quỳ xuống. Chiếc bát gỗ trong tranh lại có thêm một gương mặt của hòa thượng. Lúc này da thố vẫn rất thê thảm, dựa vào vách tường, mập mạp vẫn bị cố định trên vách đá. Hòa thượng vẫn ở bên trong nhà lá. Thân thể của ba người mất đi hoạt tính, thế nhưng linh hồn của họ đều đã được thu vào bên trong bức tranh. Tô Bạch trừng mắt nhìn, sau đó một luồng ánh sáng trắng kia rơi vào trên người của hắn. Cuối cùng đến lượt hắn rồi. Trong luồng ánh sáng đấy, Tô Bạch cảm thấy đau nhức trên người của hắn hoàn toàn biến mất. Thế nhưng trong lòng hắn càng cảm thấy nặng nề. Mập mạp quỳ, da thố cũng quỳ, thậm chí ngay cả người có tính cách cứng rắn như hòa thượng cũng đang quỳ. Liệu hắn có kiên trì được hay không đây? Chính bản thân Tô Bạch cũng không chắc. Thậm chí hắn đã hoàn toàn đoán ra được sẽ xuất hiện hình ảnh gì khiến cho hắn quỳ rồi. Lúc trước, gia thố quỳ tín ngưỡng từ nhỏ đến lớn của anh ta. Anh ta không thể không quỳ xuống. Cho dù trong lòng của anh ta biết đó là giả, cho dù anh ta biết mình có quỳ xuống sẽ có kết cục gì, thế nhưng anh ta vẫn không thể không quỳ. Nếu như không quỳ, anh ta sẽ hủy đi trụ cột tinh thần của mình, hủy đi tín ngưỡng của anh ta. Mập mạp nhìn thấy được chính mình vì khi còn bé, vì cái gọi là nghịch ngợm, đụng ngã một người xuống sông, sau đó người kia chết đuối. Đây vẫn luôn là cơn ác mộng đối với cả mập mạp. Cho dù sau này anh ta giết rất nhiều người, nhưng mà những người đó anh ta giết chết thì giết, không quan trọng. Chẳng qua người này, ánh mắt này anh ta không quên được. Cả một đời này anh ta đều không quên được. Trong lòng của anh ta khắc sâu áy náy. Mập mạp quỳ xuống. Hòa thượng gặp được mẹ của mình, anh ta không có lý do không quỳ xuống, cho nên anh ta đã quỳ. Bởi vì anh ta có rất nhiều áy náy với cả mẹ mình. Nếu như không phải vì anh ta ích kỷ, nếu như không phải anh ta khư khư cố chấp nghe lời mẹ, sống ở nhà, ít nhất mẹ của anh ta đỡ vất vả hơn. Ba người đã quỳ xuống rồi, Tô Bạch đang chờ đến lượt mình. Hắn biết chính mình không có cách nào chống cự, thế nhưng hắn thật sự hy vọng có thể gặp thoáng qua cha mẹ của mình. Dù sao hắn đã không còn hy vọng trở tay. Trước khi chết nhìn thấy cha mẹ mình, nghe được giọng nói của họ, cảm giác đó cũng rất tốt. Thế nhưng Tô Bạch đợi một lúc lâu, xung quanh của hắn chỉ có luồng ánh sáng trắng kia thôi. Hả? Chuyện gì vậy? Ngay lúc này, Tô Bạch cảm thấy nghi ngờ. Tô Bạch đứng giữa luồng ánh sáng trắng, nghe được tiếng bịch bịch bịch của chân nhỏ. Tô Bạch nghe tiếng xoay người sang chỗ khác. Hắn nhìn thấy một tiểu gia hỏa phẫn nộ đang bò về phía mình. Trên người của tiểu gia hỏa này mặc yếm hồng, càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu. Đứa bé vừa bò về phía của Tô Bạch, vừa khua tay ôm ôm. Tiểu gia hỏa vẫn trắng nón như vậy, nhất là lúc nhìn thấy Tô Bạch, cái miệng nhỏ nhắn còn cười vui vẻ, mắt híp lại thành một đường thẳng, có thể cảm nhận ra được lúc này đứa bé rất vui. Tô Bạch giang hai cánh tay ra, giống như lúc trước, mỗi lần Tiểu Gia Hỏa đều ngốc nghếch leo lên giường Tô Bạch, cầu mong được ôm, sau đó bị Tô Bạch một cước đạp xuống giường. Nhưng mà tiếp theo thì vẫn không ngừng bò lên, đứa bé luôn luôn làm không biết mệt mỏi. Tô Bạch chuẩn bị quỳ xuống ôm đứa bé, thế nhưng đứa bé lại lập tức bò về phía sau. Tô Bạch ngẩn cả người. Tiểu Gia Hỏa cố gắng dùng tay nhỏ của mình đứng lên, loạng choạng đi đến chỗ Tô Bạch. Đứa bé bước đi lảo đảo, giống như một người say rượu vậy. Thế nhưng nó vẫn đi đến trước mặt Tô Bạch, ôm lấy bắp chân Tô Bạch. Tô Bạch đưa tay ra cho đứa bé, đứa bé nắm lấy tay mình. Tô Bạch dùng sức bế đứa bé vào trong lồng ngực của mình. Một Tiểu Gia Hỏa hướng vào trong ngực của Tô Bạch, không ngừng dùng miệng thân mật cọ lên. Hiển nhiên Tiểu Gia Hỏa rất nhớ Tô Bạch. Tô Bạch vỗ mông Tiểu Gia Hỏa. Trước đó hắn chuẩn bị quỳ xuống ôm đứa bé cũng chỉ là một loại thăm dò thôi. So với cả xích tử chi tâm của đứa nhỏ này, Tô Bạch cảm thấy mình có chút bẩn thỉu. Chẳng qua đó là thói quen của Tô Bạch, ở chỗ này hắn không thể tin bất kỳ ai được. Ông lão xuất hiện giữa luồng ánh sáng trắng kia. So với cả lúc gặp một bên ở bờ sông, lúc này ông ta đã càng thêm già nua rồi. Trước đó ông ta nói với cả Tô Bạch, ông ta đã 120 tuổi. Khi đó Tô Bạch còn cảm thấy thân thể của ông ta rất khỏe mạnh, sống thêm một giáp nữa cũng chẳng có vấn đề gì. Thế nhưng hiện tại tóc của ông ta bạc trắng, dáng vẻ tiều tụy, ánh mắt đục ngầu, rõ ràng là dáng vẻ thời gian không còn nhiều. Tô Bạch nhìn ông lão, ông ta cũng nhìn về phía Tô Bạch. Cháu muốn đi cùng người này. Ông lão nhìn vào ánh mắt của Tiểu Gia Hỏa, khó có được một loại hiền từ. Trước đó đối với cả đám người gia thố mập mạp hòa thượng, ông ta không có chút thương hại nào hết. Dựa theo những lời Lâm Trấn Anh nói lúc trước, ông ta ra tay với cả môn phái đạo gia núi Phục Long này cũng không chút hạ thủ lưu tình. Ở trong tiểu đình, nam nữ còn đang diễn ra cảnh tượng khó coi. Đây cũng là một loại trào phúng kéo dài suốt mấy chục năm với cả môn phái này. Tiểu Gia Hỏa nhìn ông lão, lại nhìn Tô Bạch, dáng vẻ giống như muốn nói lại thôi. Nhưng sau khi do dự, đứa bé vẫn nắm chặt lấy cổ áo Tô Bạch, hiển nhiên là muốn đi theo Tô Bạch. Cậu ta sẽ rời khỏi cháu, cậu ta không phải là người của thế giới này. Lúc ông lão nói đến đây, ông ta dừng lại một chút, sau đó ánh mắt rời rạc, nhìn thoáng qua không trung, lập tức thở dài một tiếng. Lựa chọn của cháu là sai, đi với ông đi, ông truyền thừa y mắt cho cháu, truyền cho cháu đạo thống, ma thống, truyền cho cháu động thiên phúc trên núi Phục Long, để cháu làm đạo trưởng. Ngày sau, cháu muốn làm ma, chính là ma, cháu muốn nho đạo, chính là đạo, như thế không tốt sao? Tiểu Gia Hỏa lắc đầu, hiển nhiên đứa bé vẫn từ chối. Ông ta nhìn Tô Bạch, ông ta biết mình không thể thuyết phục được Tiểu Gia Hỏa này. Chàng trai trẻ, cậu từ nơi nào đến, hãy về nơi đấy đi. Lão phù biết, chỉ là không thể nói ra thôi. Cậu cũng cần phải hiểu rõ, đứa nhỏ thích cậu, nó muốn đi theo cậu, thế nhưng cậu không thể ở bên đứa nhỏ quá lâu, không phải sao? Lão phù có thể cả thả cho cậu đi, chỉ cần cậu để lại đứa bé nơi này thôi. Lão phu mệt mỏi, đại nạn sắp tới rồi, là Phật hay là ma thì đều không muốn tiếp tục giày vò. Lão phu chỉ muốn tìm chuyển nhân. Tô Bạch lắc đầu. Ông biết đấy, tôi không phải là người lương thiện gì cả. Đúng thế, Tô Bạch không phải người lương thiện. Hơn nữa quan trọng nhất, nếu như để Tiểu Gia Hỏa ở lại đây, nhiệm vụ chủ tuyến 2 của Tô Bạch sẽ nhất định thất bại. Hắn lập tức bị Radio Kinh Dị loại bỏ. Cậu làm như thế quá ích kỷ. Ông lão nói. Đúng, tôi ích kỷ. Tô Bạch thoải mái thừa nhận. Như vậy tôi không thể để cho cậu rời đi. Ánh mắt đục ngầu của ông lão biến mất, lộ ra vẻ minh mẫn. Ngay sau đấy trên người của ông ta tỏa ra một luồng hơi thở sắc bén. So với Tô Bạch, Tiểu Gia Hỏa kia làm ra phản ứng nhanh hơn. Đứa bé hé miệng, cắn vào không khí ở trước mặt mấy lần. Giữa luồng ánh sáng trắng xuất hiện vết nứt, ánh mắt của ông lão trở nên hoảng hốt hơn. Tô Bạch đưa tay ra, giữ lấy khe hở, sau đó xé rách luồng ánh sáng trắng này. Soạt một tiếng vang giòn, Tô Bạch vẫn đang ngồi xổm bên trong ngôi nhà lá. Tiểu Gia Hỏa thì còn đang nằm trong lồng ngực của Tô Bạch. Bức tranh trước mặt đã bị xé rách một lỗ hổng rồi. Người sẽ phải hối hận. Ông lão bên trong bức tranh làm đổ chiếc bát gỗ ra. Sau đó ánh mắt nhìn về phía của Tô Bạch và Tiểu Gia Hỏa. Người sẽ phải hối hận. Trên mặt của ông lão mang theo một nụ cười ý tứ sâu xa. Ngay cả chính Tô Bạch cũng không nghe rõ ông lão muốn nói ai sẽ hối hận đây. Rốt cục chỉ là hắn hay chỉ là Tiểu Gia Hỏa trong ngực của hắn nữa. Bức tranh bắt đầu bốc cháy, cảnh tượng bên trong tranh biến hóa. Ông lão đứng ở trên núi cao nhìn về phương xa. Đây giống như là kết cục sau cùng mà ông ta an bài cho chính mình vậy. Bức tranh đã bị cháy sạch, không còn chút tro nào cả, hóa thành khói xanh bay đi. Mập Mạp, Gia Thố và Hòa Thượng đã mất đi ý thức và lúc này đều mở mắt ra tỉnh lại. Tô Bạch đứng dậy, Tiểu Gia Hỏa bò lên vai Tô Bạch, cái mông nhỏ ngồi xuống trên vai Tô Bạch, một tay thì nắm lấy tóc Tô Bạch để ổn định lại thân hình của mình. Chú không muốn lừa dối cháu đâu, thật sự ông ta nói rất đúng đấy. Chú sẽ rời đi, hơn nữa còn là sẽ rất nhanh rời đi thôi. Tô Bạch khẽ vỗ lên bụng của đứa nhỏ. Tiểu Gia Hỏa bị Tô Bạch chọc cười, cười khanh khách. Hòa Thượng còn đang nằm trên mặt đất. Nhìn thấy cảnh tượng này, Hòa Thượng có chút thoải mái, có chút bất lực, chỉ yên lặng niệm một tiếng. A-di-đà Phật, Tô Bạch, cứu một mạng người hơn xây 7 tháp phù đồ. Tô Bạch nhìn thoáng qua Hòa Thượng, anh ta cười cười. Trong xe ngựa, Hòa Thượng, Gia Thố, Mập Mạp đã bị trọng thương. Bọn họ đều đang nằm ở bên trong. Thương thế của bọn họ không nhẹ, thậm chí có thể nói là rất nghiêm trọng. Tô Bạch đánh xe ngựa, Tiểu Gia Hỏa thì ngồi trên lưng ngựa, lắc lư theo ngựa. Còn bao lâu nữa thì tới Yêu Đồng? Mập Mạp yếu ớt hỏi. Dựa theo tốc độ hiện tại thì còn khoảng 1-2 ngày nữa. Nhiệm vụ lần này cũng sắp kết thúc rồi. Mập Mạp có loại cảm giác cuối cùng ác mộng cũng kết thúc. Ánh mắt của Hòa Thượng hiện lên sự nặng nề, lắc đầu nói. Chưa chắc. Hiện tại cách kỳ hạn 30 ngày của nhiệm vụ còn không đến mấy ngày nữa. Nếu rầy đồ kinh dị cứ như thế để cho chúng ta kết thúc nhiệm vụ một cách qua loa, không tránh khỏi quá mức nhẹ nhàng. Cái này mà gọi là nhẹ nhàng sao? Hỏa Thượng, anh không nhìn thấy tình cảnh thê thảm của chúng ta sao? Mập Mạp câm nín. Nếu như không phải Tô Bạch lấy đứa bé kia ra để giúp đỡ kết thúc ràng buộc giữa bức tranh và chúng ta, mà là sử dụng phương pháp khác, như vậy Bần Tăng sẽ cảm thấy chuyện xưa này nên kết thúc. Thế nhưng thực tế chúng ta xuống núi lại bằng cách này. Những gian khổ trắc trở ở phía trước, ngược lại ở bên trong thời khắc cuối cùng xuôi gió xuôi nước, cho nên không đáng một đồng đâu. Phát thanh khủng bố muốn kể một câu chuyện xưa đầy kịch tính, một nội dung cốt truyện không thể tưởng tượng được, gần như khiến cho toàn quân bị diệt. Bây giờ lại kết thúc như vậy, anh cho rằng chuyện này không cầu huyết sao? Cho nên Hòa Thượng, ý của anh là nó sẽ còn tiếp tục bổ cứu nữa sao? Mập Mạp có chút không hiểu biết nói gì. Lúc này Gia Thố mở mắt ra nói. Thầy trò Đường Tăng từ bên trong lôi âm tự lấy chân kinh về. Phật Tổ và Quan Âm bấm ngón tay tính toán. Thầy trò Đường Tăng còn thiếu một kiếp nạn. Thậm chí ngay trên đường thầy trò Đường Tăng trở về Đông Thổ Đại Đường, bọn họ đã bù lại kiếp nạn. Chẳng lẽ rơi đồ kinh dị không thể làm như vậy sao? Trên núi Phục Long, bên trong ngôi nhà lá, khói xanh lượn lờ khắp xung quanh. Sau đó một lần nữa ngưng tụ lại một bức tranh. Bên trong bức tranh, ông lão vẫn đứng trên vách núi nhìn về phía xa xăm. Trong giây phút đó sấm chớp cuồn cuộn, bức tranh thì không ngừng run rẩy, giống như không thể thừa nhận uy áp đáng sợ này. Ông lão đứng trong bức tranh nhìn lên bầu trời, trầm giọng nói. Người đang trách tội ta không dựa theo những gì người phân phó để làm, đúng không? Tiếng sấm vẫn vang lên, mang theo phẫn nộ. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Có lẽ cũng là ý cảnh như thế này. Chú thích: thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Thánh nhân bất nhân, dĩ bách tính vi số cầu. Trời đất bất nhân, coi vạn vật như chó rơm. Thánh nhân bất nhân, coi trăm họ như chó rơm. Trích Đạo Đức Kinh. Hết chú thích. Ta thật sự thích đứa bé kia. Ta muốn truyền thừa ý bát của ta cho đứa bé đấy. Xin lỗi đã làm trái ý của ngươi. Ông lão giang hai tay ra, sau đó giận dữ thét lên. Ta vì ma thành đạo, duy ngã độc tôn. Còn mẹ nó chứ, cái thứ đồ chơi như ngươi mà có thể trốn sau lưng chỉ trỏ ta hay sao? Một tia sét đánh xuống trên người của ông lão. Trong lúc ông lão cười to, ông ta hoàn toàn tan thành mây khói. Ở trong thế giới chuyện xưa lần trước, ông chủ da đen của cửa hàng tiện lợi rất tùy hứng để Tô Bạch và Sophia an toàn rời đi. Thậm chí còn nhận lấy một điếu thuốc của Tô Bạch đưa tới. Đến thế giới chuyện xưa này, ông lão dùng ý chí của mình từ chối sắp xếp của Radio Kinh Dị. Điều này có nghĩa Radio Kinh Dị đã mất đi sự khống chế với cả những nhân vật NPC trong thế giới chuyện xưa. Chào mừng quý thính giả nghe đài. Thật không may phải thông báo một tin tức xấu cho các bạn biết. Bởi vì chương trình gặp một số trục trặc, cần ngừng phát sóng trong vòng 3 tháng. Trong 3 tháng này, chương trình của chúng tôi không thể làm bạn với cả mọi người. Dĩ nhiên, mấy thế giới chuyện xưa đang diễn ra, chúng tôi sẽ hoàn thành, tạo cho quý vị thính giả một kết cục đặc sắc, thú vị. Tôi tin rằng, sau 3 tháng, Radio Kinh Dị phát thanh khủng bố một lần nữa mở ra. Tất cả vấn đề đều được xử lý sạch sẽ không xuất hiện tình huống mất khống chế. Chúng tôi sẽ dùng những vụ án chân thực làm chủ đề chính cho thế giới chuyện xưa đưa mọi người vào. Tôi cảm ơn sự ủng hộ của quý thính giả. Hẹn gặp lại vào 3 tháng sau. Súp khoai tây, lại là súp khoai tây sao? Tôi nói này Smith, trong giáo đường này của anh, ngoại trừ khoai tây ra còn cái gì khác không? Một gã đàn ông màu da trắng đầu trọc đập thìa lên bàn, giận dữ nói. Xoan, chú ý thái độ của anh đi. Một gã thanh niên tóc vàng ngồi đối diện khiển trách một chút đồng đội của mình, đồng thời dùng thìa xúc khoai tây đưa vào trong miệng của mình. Anh ta thì không có yêu cầu đặc biệt gì đối với cả món ăn cả. Trên bàn cơm thì còn có 4 người phương Tây đang ngồi. Có một vị linh mục đứng ở bên cạnh bàn. Ông ta nhìn khá già. Lúc này ông ta nói xin lỗi. Xin lỗi, hiện tại giáo đường chỉ có những thứ này thôi. Tôi thấy ông đang lén giấu đi, không cho chúng tôi ăn thì có. Xoan hử lạnh. Thật sự không có, Chúa Trời đang ở trên cao nhìn chúng ta. Linh mục nói. Xoan, hiện tại là triều đại nhà Thanh đấy. Còn có mấy chục năm nữa mới đến chiến tranh thúc phiện lần thứ nhất. Bây giờ điều kiện giáo sĩ có thể đi vào Trung Quốc chuyển giáo rất khó rồi. Anh nhất định phải giữ sự tôn trọng với họ chứ. Xoan khẽ gật đầu thở dài. Mick, tôi chỉ có chút phản nàn mà thôi. Ăn đi. Mick nhìn ba đồng đội của mình nói. Ăn xong, chúng ta phải nghĩ một biện pháp để qua phát động nhiệm vụ chủ tuyến thôi. Dưới chân của mấy người phương Tây có một cái bao. Bên trong chứa tất cả đầu của thính giả phương Đông mà bọn họ gặp được trên đường đi. Nhiệm vụ phụ của họ chính là giết chết hết những thính giả phương Đông. Sau khi ăn xong thì Xoan đứng lên, đi đến cửa nhà ăn, có chút phản nàn. Mick, bữa tiếp theo, tôi không muốn ăn súp khoai tây nữa đâu, quả thật rất chán rồi. Mick thì buông thìa xuống, dùng khăn lau miệng. Lúc này nghe thấy Xoan nói, anh ta lặng lẽ nói. Anh biết bây giờ chúng ta rời khỏi giáo đường này, lập tức sẽ trở thành tiêu điểm chứ. Vậy thì sao nào? Lần này chúng ta vô duyên vô cớ bị chuyển tống đến triều nhà Thanh thuộc Trung Quốc. Thế nhưng triều đại này không đến mức nhìn thấy những người phương Tây như chúng ta đi trên đường, nhất định phải đem chúng ta giết chết. Chúng ta vẫn có thể ra ngoài ăn một bữa cơm mà, đúng không? Lúc này thì Pasi và Agree còn đang ngồi ở trên bàn ăn, đều đã ăn xong rồi. Chẳng qua bọn họ rất ăn ý không tham dự vào cuộc nói chuyện này. Đối với cả sự quản lý đội ngũ nghiêm ngặt đến mức tàn khốc của Mick, bọn họ có chút phản cảm. Thế nhưng lai lịch và thân phận địa vị của Mick thật sự cao hơn bọn họ rất nhiều. Chính vì lẽ đó, cho dù thực lực của mọi người không quá chênh lệch, nhưng mà không ai dám ở trước mặt chống đối uy quyền của anh ta. Chỉ có tên chọc đầu ngốc nghếch như Xoan mới có thể mượn cái đầu ngu xuẩn của mình đi đâm vào Xoan thôi. Nhiệm vụ của chúng ta là giết chết những thính giả phương Đông, nơi này có thể coi như sân nhà của bọn họ rồi. Chúng ta không thể không cẩn thận. Một khi chúng ta đi ra, chỉ sợ cho dù chúng ta bắt chước cử chỉ của linh mục, đều sẽ lộ ra sơ hở về việc chúng ta đều là người hiện đại. Đám người thính giả phương đông còn đang ẩn mình ngoài kia sẽ biết được thân phận của chúng ta đấy. Bọn họ biết được thì sao chứ hả? Soan trực tiếp mở bao, 5-6 cái đầu người lan ra, đều là gương mặt của người phương đông. Hey, cho dù bọn họ có biết thì có thể làm gì được đây? Linh mục nhìn thấy mấy cái đầu người này bị dọa cho run rẩy, vội vàng lùi về phía sau mấy bước, bắt đầu cầu nguyện. Xin Chúa nhân từ. Mick liếc thoáng qua mấy cái đầu người, sau đó nhìn về phía Soan. Anh cho rằng tất cả những thính giả phương đông đều yếu như vậy sao? Tôi tin trong thế giới chuyện xưa này nhất định sẽ có cường giả phương đông khiến cho chúng ta phải đối phó một cách nghiêm túc đấy. Chỉ là chúng ta chưa gặp phải mà thôi. Chúng ta giết được càng nhiều thính giả phương đông, điều này có nghĩa chúng ta đã cách người phương đông thật sự có thực lực ở rất gần rồi. Cho nên càng lúc càng là như thế này, chúng ta càng không thể lơ là được. Tôi không muốn trong đội ngũ của chúng ta vì loại chuyện nhỏ nhoi này mà có người mất mạng đâu. Hơn nữa đến bây giờ chúng ta còn chưa phát động nhiệm vụ chủ tuyến. Trước khi chưa biết rốt cục nhiệm vụ chủ tuyến là gì, chúng ta nhất định phải che giấu tốt chính mình. Mick đứng lên, cúi người trước linh mục. Cha sứ thân ái, xin ngài sắp xếp cho tôi một chỗ nghỉ ngơi. Linh mục thì còn chưa có hoàn hồn, liền vội vàng gật đầu, dẫn Mick rời khỏi nhà ăn, đi đến phòng ngủ. Soan chống mạch, thở phì phò, nhìn thoáng qua Pasi và Agri. Các anh nhìn đi, cái tên gia hỏa Mick này giống như là một con mèo kitty nhát gan vậy. Pasi và Agri đều dựa người vào ghế, dáng vẻ rất lười biếng. Tôi nhất giới gì gà. Pasi sờ lên mái tóc đỏ của mình, có chút thương cảm nói. Nơi này không có loại cà phê mà tôi thích uống, cũng không có loại xì gà mà tôi thích, chỉ có súp khoai tây ăn mãi không hết. Soan, không riêng gì anh đâu, thật ra tôi cũng không chịu, nhưng mà tôi thậm chí còn cảm thấy sở dĩ đến bây giờ chúng ta còn có chưa kích phát được nhiệm vụ chủ tuyến là bởi vì chúng ta quá vô danh. Chúng ta luôn ẩn giấu mình, vẫn luôn ở trong bóng tối đi làm nhiệm vụ, tỷ suất lộ ra ánh sáng rất thấp, phạm vi ảnh hưởng cũng thấp. Nếu như chúng ta khoa trương hơn một chút, phạm vi ảnh hưởng sẽ lớn hơn một chút nữa, nói không chừng sẽ kích phát được nhiệm vụ chủ tuyến. Chúng ta không cần phải tiếp tục cố gắng sống chết làm nhiệm vụ phụ. Tuy rằng những thính giả phương đông này rất dễ bị giết, thế nhưng chút điểm cốt truyện đó mấy người chúng ta chia ra cũng chẳng đáng là bao. Pasi thì than vãn sửa sang lại tóc của mình. Hiển nhiên đối với cả cục diện này thì anh ta không hề hài lòng. Thế nhưng anh ta không dám lỗ mãng như Soan, ở trước mặt Mick lời gì cũng dám nói. Nhịn thêm một chút đi, có lẽ không bao lâu nữa, cho dù chúng ta nguyện ý, Radio kinh gì cũng sẽ không có nguyện ý để cho chúng ta lãng phí thời gian ở trong giáo đường này ăn súp khoai tây đâu. Chúng ta không đi tìm chuyện để làm, dựa theo thói quen của Radio kinh gì, nó sẽ chủ động kiếm chuyện cho chúng ta làm đấy. Tuy tôi không quá đồng ý với cả việc của Mick cẩn thận như vậy, chẳng qua anh ta không có sai, có lẽ chúng ta cần kiên nhẫn thêm. Soan nhìn thấy hai người đồng đội của mình hoặc là chính diện hoặc là ở bên ủng hộ mình, trong lòng anh ta rất vui. Soan là người thẳng thắn, anh ta là cường giả người sói, thích đem tính cách của mình bộc lộ ra ngoài. Các người đã ăn no chưa? Soan chống tay lên mặt bàn, nhìn hai người đồng đội của mình. Hiện tại tôi có chút hối hận, vì sao lúc trước chúng ta chỉ cắt mấy cái đầu người của phương đông mang về làm kỷ niệm? Chúng ta nên cắt mấy miếng thịt người trên người họ. Bây giờ chúng ta có thể ăn BBQ rồi. Trong đấy có hai người phụ nữ phương đông, hai khối thịt trước ngực họ nhất định ăn rất ngon. Soan vừa nói vừa chảy nước bọt. PC thì có chút ngoài ý muốn nhìn Soan. Soan, khẩu vị của anh đã vượt khỏi sức tưởng tượng của chúng tôi rồi đấy. Anh cách xa chúng tôi một chút đi. Tôi là một nhân sĩ nho nhã đấy nha. Agri khẽ gật đầu. Chuyện này thật đúng là khiến cho người ta không có lòng tưởng tượng nổi. Anh muốn ăn thịt người rồi sao? Hey, tôi là sói cơ mà. Sói dĩ nhiên ăn thịt người rồi. Thịt người chính là món ăn mà tôi yêu thích nhất đây. Soan lơ đánh nói. Anh ta nhìn thấy phản ứng của này đồng đội, anh ta càng thêm hài lòng, cảm thấy đây là loại thừa nhận huyết thống sói của anh ta. Sói là động vật hung ác, muốn mọi người đều sợ hãi mình. Các anh ngồi đó đi, tôi đi dạo xung quanh một lúc. Soan nói xong liền mở ra cửa giáo đường, chuẩn bị ra ngoài. Pacey thì đứng lên. Soan, anh vẫn không nên đi thì hơn, nếu Mick biết, anh ta sẽ tức giận đấy. Soan sửng sốt một chút. Hiển nhiên, tuy ngoài miệng anh ta tỏ vẻ khinh thường với Mick, nhưng mà từ sâu trong lòng của anh ta thì anh ta vẫn e ngại cái tên gia hỏa luôn trầm ổn và bình tĩnh kia. Thế nhưng anh ta vừa nói chuyện phách lối như thế, bây giờ vừa nghe đến tên Mick liền lùi bước, thật đúng là mất hết cả thể diện. Soan giả bộ như không quan trọng, xua tay nói: được rồi, không có chuyện gì đâu. Giáo đường này không ở trong huyện thành, tôi ở ngay chỗ sườn núi hóng gió được không? Soan không để ý đồng đội, vẫn bước đi ra ngoài. Qua đỉnh núi này, phía trước là huyện thành đấy. Tô Bạch một bên đánh xe ngựa, một bên nói với cả người trong xe: các người có thể tự mình bước đi được không? Tôi nói này A Bạch, chúng tôi đều bị thương thành dạng này rồi, có lẽ ít nhất mấy ngày đều không thể xuống đất bước đi được đâu. Tôi và Hòa Thượng còn tốt, tên gia thố kia có lẽ bị liệt rồi. Tô Bạch gật đầu, nhưng mà không có nói tiếp lời mập mạp. Hắn hỏi Hòa Thượng: chúng ta nghỉ ngơi ở huyện thành này một chút đi, hay đi thẳng đến Yêu Động đây? Hòa Thượng suy nghĩ một chút, sau đó đề nghị: dừng lại một chút đi, nguy hiểm sẽ không vì chúng ta đi nhanh mà có thể tránh được đâu. Đêm nay chúng ta nên tin vào radio kinh dị. Trước đó chúng ta không có trì hoãn bao nhiêu thời gian, liền đi thẳng đến núi Phục Long. Tuy kết cục cuối cùng là chúng ta đều bị thương nặng, nhưng mà không có dùng tới mấy ngày, cho nên chúng ta dứt khoát dành ra một chút thời gian để khôi phục thương thế. Bây giờ chúng ta đã đến huyện thành rồi, chỉ cách Yêu Đồng chưa đến một ngày đi đường nữa, chúng ta có thể đến đó kịp thời. Giống như trước đó Hòa Thượng đã phân tích, lần này mọi người đón được đứa trẻ sơ sinh từ trên núi Phục Long ra, mang theo một loại quỷ dị khó có thể tưởng tượng nổi. Loại quỷ dị này có thể dẫn đến radio kinh dị biến hành điều tiết khống chế nội dung cốt truyện. Ví dụ như lần này không có tình tiết lắt léo nào xuất hiện, radio kinh dị sẽ nhanh chóng an bài từng lớp sóng đến. Đây cũng là một loại thói quen của radio kinh dị. Trong quá trình diễn ra thế giới chuyện xưa, radio kinh dị không ngừng đùa dẫn thính giả. Đây coi như là thú vui của nó đi. Những thính giả thông minh đều bắt đầu thăm dò rõ ràng một số thói quen của radio kinh dị, hoặc nói chính xác hơn là tính cách. Thơm quá, Tô Bạch, đó là gì vậy? Mập mạp khịt mũi: phía trước có một đám khất cái đang nấu cơm, xem ra là gã ăn mày. Tô Bạch nhìn về phía xa, xem những tên khất cái quả đúng là đang nấu ăn này. Chúng đang nấu gà đấy. Sau khi rửa sạch gà xong rồi, liền nhét một số loại gia vị vào trong bụng gà, sau đó chùm lá sen rồi phủ đất sét ở bên ngoài, đem đi nướng. Loại phương pháp nấu ăn này là cách nấu ăn thường thấy của khất cái trong xã hội cổ đại. Ngày nay thì trong xã hội hiện đại, gà ăn mày được coi là món ngon, được lưu hành nhiều nơi. Tô Bạch, cậu đi mua đi. Mập mạp đã rất thèm rồi. Cậu qua đó mua đi, gia thố và Hòa Thượng cũng cần phải ăn thịt để điều trị thương thế. Tô Bạch liếc thoáng qua mập mạp, phủi tay, đặt tiểu giao hòa vào trong xe ngựa, giao cho Hòa Thượng tạm thời chăm sóc. Sau đó chính mình sờ bím tóc giả trên đầu, xuống xe ngựa. Bím tóc giả này là do lần đầu tiên đám người Tô Bạch đi theo Lâm Trấn Anh đi bắt cương thi, Lâm Trấn Anh đã giúp bọn họ đi làm đó. Bởi vì Hòa Thượng và gia thố đều là tăng nhân, cho nên không cần. Thế nhưng mập mạp và Tô Bạch vẫn cần để che giấu, nếu không thì trên đường đi gặp phải quan phủ sẽ có rắc rối không cần thiết. Tô Bạch dự định dùng bạc để đi mua gà ăn mày. Hắn đi tới đấy, trên đường đi hắn đụng phải một người phương Tây đi ở đối diện. Người phương Tây này ăn mặc trang phục của cha xứ, thế nhưng không vừa với cả dáng người. Hơn nữa Tô Bạch còn chưa từng thấy qua hình tượng cha xứ có đầu trọc, vẻ mặt lại hung ác ở thời kỳ này. Loại hình tượng này làm sao có thể có ấn tượng tốt được của dân bản xứ, để mà qua truyền giáo chứ. Soan đi chơi, anh ta ngửi thấy mùi thơm, liền có chủ ý giống Tô Bạch. Anh ta liền đi tới nơi này. Khi ánh mắt của anh ta và Tô Bạch giao nhau, song phương đều thoáng ngây cả người. Có lẽ là giác quan thứ 6, song phương đều cảm nhận được hơi thở khác thường trên người đối phương. Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, Hôm nay Tô Mỗ ra ngoài chưa từng xem quẻ, bởi vậy trên đường đi gặp phải ngoại tộc dơ bẩn, thật đúng là làm bẩn mắt Tô Mỗ. Dơ bẩn mắt Tô Mỗ rồi, thật đúng là gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh. Tô Bạch vừa nói vừa dứt khoát khoa trương đắc ý gật đầu. Hay, thì ra là một thằng thư sinh nghèo túng. Xoan thì không quá nhiều lời với Tô Bạch, nhưng mà anh ta lại có thể cảm nhận được giọng điệu trưởng giả của Tô Bạch. Nhưng mà nghi ngờ trước đó anh ta đã quên sạch rồi, mà chính là cướp đường của Tô Bạch nhanh hơn Tô Bạch một bước, đi đến chỗ của đám khất cái kia. Chờ đến khi Xoan đi được vài bước, anh ta liền thấy không thích hợp. Anh ta lập tức quay lại. Xoan nhìn thấy thư sinh nghèo kia đã ở ngay phía sau lưng mình rồi, hơn nữa còn đang mỉm cười với anh ta. Một con dao găm sắc bén thế mà trong nháy mắt đã đâm vào hông của anh ta rồi. What the fuck? Các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi và hẹn gặp lại các bạn ở tập tối muộn nha. Có lẽ khoảng tầm 9-10 giờ mình mới đọc được thì mình dự đoán là cái video thứ hai của ngày hôm nay nó sẽ ra vào lúc 12-11 giờ gì đấy. Nếu mà các bạn cảm thấy muộn quá thì hãy cứ đi ngủ trước và đón xem nó vào sớm ngày mai. Còn các bạn nào mà khó ngủ thì có thể đợi tiến ra chuyện của buổi đêm muộn nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.